Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, thứ 249 chương bại lộ đi. 2. Tương Khanh lúc này mới đáp, thần cho rằng, việc này tuy làm đường đột, nhưng không mất vì đánh vỡ cục diện bế tắc phương pháp. Du Vương gia mặc dù có thể thủ được nhất thời, chưa chắc có thể thủ được lâu dài. Huống chi, Du Vương gia tiến Kim Châu, vốn là đến tranh công biểu trung tâm, mà bệ hạ ẩn nhẫn bất phát, Du Vương gia liền sẽ cảm thấy cầu sủng thất bại. Ai dám nói Du Vương gia bất sẽ vì bảo trong tộc già trẻ. Ngược lại đi nhờ vào Tây Minh phương hướng, đồng dạng đem tin tức này phóng cho hắn người. Ý đồ tương lai vạn nhất quý thống được chuyện, hắn cũng là được lợi người đâu. Hắn nói chi chuẩn xác, thật đúng là thượng chuyện như vậy. Đáng tiếc Ngụy Tây Đường không phải ngốc, nàng chọc tức mắng, Du Vương gia bao nhiêu tuổi, còn phải lợi người. Du Vương gia nếu là có kia lá gan, hội chỉ có thể hoa ở Tây Châu vạn sự không để ý tới. Hắn sẽ không sống hảo hảo đến bây giờ, liền là bởi vì hắn nhát gan sợ phiền phức, chuyện gì cũng không quản, bằng không, sớm không biết bị ném cái kia đất hoang cho chó ăn, nhưng mọi việc luôn có cái vạn nhất. Người này rõ ràng chính là phán đoán lưu luyến si mê. Mị hoặc tình nô, Ngụy Tây Đường khí lại muốn chảo Đông Tây đập, kết quả nhìn không Đông Tây thích hợp. Lại không thể nhượng cái kia tả tướng mang theo một thân thương ra. Làm cho người ta nói như thế nào nàng. Chỉ có thể khí chỉ vào hắn mắng. Ngươi này không khẩu bạch giang. Trái lại biên một đại thông chuyện ma quỷ. Ngươi sao không đi viết thoại bản tử. Hoang đường cực kỳ toàn lời sằng bậy. Tương Khanh chỉ phải cúi đầu không nói. Nàng nói cái gì cũng không gặp thanh. Ngụy Tây Đường đối hắn một trận mắng. Mắng xong sau mới thoáng bình phục một chút, việc này ngươi dựa theo trước ngươi nghĩ cùng Thái hậu hồi phục. Không muốn để chậm biết việc này, thần tuân chỉ, Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái. Thực sự là hận không thể đánh thượng một trận, đè ép áp tính tình, mới nói, ngươi cho chậm nhớ kỹ, như ngày sau Thái hậu còn muốn tìm ngươi thương lượng chuyện gì. Ngươi cho chậm thành thật thật trở về bẩm báo. Nếu để cho chậm biết ngươi tư dưới cùng Thái hậu đeo chậm thương lượng cái gì, chậm tuyệt không tha cho ngươi, thần tuân chỉ. Chuyện lần này chậm phóng quá ngươi, như có lần sau, ngươi sẽ chở đầu người chạm đất đi. Ngụy Tây Đường tàn bạo nói xong, tay ở trên bàn hung hăng đập một cái. Nếu như này lời đồn đại một chuyện không có truyền ra, nàng đảo là cái gì băn khoăn cũng không có. Nhưng bây giờ, nàng cùng quý thống giữa, hơn tầng ai cũng biết lại nhìn không thấy ngăn cách, nàng bất luận mệnh lệnh quý thống làm cái gì, chỉ sợ đô sẽ cho người phán đoán ra một ít không phải nàng bản ý lời đến. Chỉ sợ nàng muốn quý thống xuất binh đại dự, cũng sẽ cho người cảm thấy nàng là có ý định nhượng quý thống đi chịu chết. Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích, chỉ có dựa theo bây giờ hành sự mưu sự. Thần, ngươi câm miệng. Ngụy Tây Đường phun ra khẩu khí, nhìn Tương Khanh liếc mắt một cái. Đạo, đi xuống, trẫm không muốn nhìn thấy ngươi. Kết quả Tương Khanh quỳ không động, ngược lại mở miệng, bệ hạ, đi xuống. Xách cổ, Ngụy Tây Đường nghe thấy, vừa sắc bén khí thế trong nháy mắt bởi vì, xách cổ, hai chữ thấp đi xuống. Bắt người Đông Tây nương tay đạo lý này, nàng còn là biết một ít. Hắng giọng một cái, liếc nhìn Tương Khanh hai tay phủng ở trong tay thư. Đạo, trình lên đến, bên cạnh chờ Kha Đại Hải vội vàng cúi đầu đem thư trình quá khứ. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường liếc nhìn văn bản, nhìn ánh sáng màu đã biết là bản cực cổ xưa thư tịch. Thật dày một quyển, cũng không biết muốn xem bao lâu mới có thể nhìn xong. Lại nhìn Tương Khanh liếc mắt một cái, chậm nhìn xong. Tự sẽ cho người trả lại cho ngươi. Lui ra đi, bệ hạ. Ngụy Tây Đường trong nháy mắt liền nổi giận. Chậm nhượng ngươi lui ra. Dược Tương Khanh còn là quỳ trên mặt đất, trong tay phủng một cái bình nhỏ. Giờ ở đỉnh đầu, Ngụy Tây Đường một ngụm tức giận áp ở cổ họng miệng. Cứng rắn đè ép đi xuống. Trừng Kha Đại Hải liếc mắt một cái. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mang lên. Kha Đại Hải nói cái gì không dám nói. Vội vàng lại từ tả tướng trong tay nhận thuốc kia qua đây. Ngụy Tây Đường lấy được bình thuốc tử, mở, đặt ở chóp mũi sử nghe nghe, trái lại không có gì mùi lạ. Một lần nữa đem nắp bình tác thượng, nàng lung lay hoảng dược, hỏi, thuốc này nhưng sẽ có khiến cho cái khác kỳ kỳ quái quái chứng bệnh tác dụng. Tương Khanh đáp, thần hiến cho bệ hạ dược, không dám có nửa điểm nguy hại bệ hạ mình dòng dược hiệu trùng sinh chi đích nữ họa phi, Ngụy Tây. Đường gật đầu, coi như ngươi thông minh, lui ra đi, bệ hạ ngươi có việc thì không thể một lần nói xong thôi. Ngụy Tây Đường khí thiếu chút nữa nhảy lên, nói, còn có chuyện gì, Tương Khanh đạo, thuốc này một ngày chỉ cần phục một viên là được. Mỗi đêm thiện hậu trước khi ngủ dùng điều kiện tốt nhất, Ngụy Tây Đường thở hắt ra. Gật đầu, biết, còn có việc, hồi bệ hạ, không có việc gì trở về đi. Biệt hướng chậm trước mắt thấu, bởi vì có liên quan hoàng thất con mồ côi chuyện, Ngụy Tây Đường là nhìn thấy hắn liền mắt đau. Thế nhưng việc này liên lụy đến Thái hậu, chuyện lớn như vậy, nếu như không có Thái hậu bày mưu đặt kế, Tương Khanh một người cũng không dám làm càn, nếu như miệt mài theo đuổi, chính là với hắn hậu chất vấn. Việc này Ngụy Tây Đường đương nhiên là sẽ không làm mơ siêu dù cho biết rõ là Thái hậu gây nên. Nàng cũng không thể nói toạc ra, kia là của mình mẫu phi, từ nhỏ đến lớn coi nàng là bảo bối như nhau nuôi lớn mẫu hậu. Cho dù là lỗi lên trời, nàng cũng không thể nói một bất tự. Tương Khanh ngẩng đầu, Ngụy Tây Đường thình lình chỉ vào hắn, không cho phép lại mở miệng, có việc cũng chờ lần sau lại nói, trẫm hiện tại không muốn nghe ngươi nói chuyện. Tương Khanh chỉ là tính toán đứng lên lui ra ngoài, trái lại không muốn mở miệng nói chuyện, thấy Ngụy Tây Đường chỉ vào hắn, mới nói, thần xin cáo lui. Hắn vừa mới đứng lên còn chưa kịp đi, bên ngoài liền có người đến báo, bệ hạ, Cao tiên sinh cầu kiến, nhượng hắn tiến vào, Ngụy Tây Đường lại liếc nhìn Tương Khanh. Tả tướng dừng chân, trẫm vừa mới nhớ tới có việc muốn hỏi ngươi, Tương Khanh ứng thanh lui đến đứng một bên. Cao Trạm tiến điện liền nhìn thấy tả tướng đã ở, hắn cúi đầu tiến vào, đối Ngụy Tây Đường hành lễ, tiểu nhân Cao Trạm. Tham kiến bệ hạ, miễn lễ, Ngụy Tây Đường đáp. Cho hắn đãi ngộ rõ ràng cao hơn Tương Khanh. Tả tướng đại nhân vừa thế nhưng quỳ ban ngày. Tương Khanh nhìn Cao Trạm liếc mắt một cái. Hơi híp hí mắt, Cao Trạm thấy qua nữ đế sau. Rồi hướng Tương Khanh thi lễ một cái. Thấy qua tả tướng đại nhân, Tương Khanh nhàn nhạt đáp lễ. Một câu nói cũng không nói. Ngụy Tây Đường không làm Cao Trạm nói chuyện. Mà là nói thẳng, Tương Khanh bên người thế nhưng có một gọi Vu Ẩn thiếu niên. Tương Khanh gật đầu, là, thần gọi hắn ra đi làm một chút sự, bây giờ nên đã trở về, Nga, nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đạo, Văn Tĩnh quận chúa chọn chúng, cướp trong nhà đương tướng công đi, a. Tương Khanh vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên đối tin tức này rất ít kinh ngạc, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thần trái lại đầu một hồi nghe nói, ngươi đừng chỉ vào trở lại huấn hắn. Bị quận chúa đoạt lấy nam tử không phải hắn một, bất quá, trẫm nghe Cao tiên sinh nói. Quận chúa đối kia gọi Vu Ẩn, tương đối hài lòng, Ngụy Tây Đường hướng phía Cao Trạm nâng khiêng xuống ba. Đạo, Cao tiên sinh cùng Vu Ẩn là cùng nhập Kim Châu. Hắn biết, ngươi nếu là có không rõ. Đại nhưng hỏi Cao tiên sinh, Cao Trạm vội vàng cúi đầu. Đối Tương Khanh khom người thi lễ, nhưng không có lên tiếng, xem như là nhận lời bệ hạ lời. Tương Khanh tầm mắt lại lần nữa rơi vào Cao Trạm trên người. Cao tiên sinh thế nhưng cố nhân, bản tướng trái lại cảm thấy cùng Cao tiên sinh có chút mắt duyên xin gọi ta sách thần, Ngụy Tây. Đường cười, đạo, ngươi tự nhiên biết được, không chỉ biết được, năm đó còn thấy qua nhiều lần, hắn là Cao gia hậu nhân. Cao Trạm mơ siêu Tương Khanh gật đầu, kia là được rồi, hắn nhìn về phía Cao Trạm, đạo, nếu như bản tướng nhớ không lầm, bản tướng từng nói qua, Cao tiên sinh có theo Long Chi Thương, quả nhiên bất giả. Cao Trạm cười gượng hai tiếng, đạo, đáng tiếc tiểu nhân không có theo Long Chi Thương, không có Từ Long chi mệnh. Trái lại phụ tả tướng đại nhân năm đó cắt ngôn, nói trái lại dẫn theo mấy phần cười chế nhạo. Nói đúng là này Tương Khanh chỉ biết nói mò, cao chạm đối Tương Khanh, kỳ thực vẫn luôn là ôm sợ hãi chi tâm. Đặc biệt hồi bé, nhìn thấy hắn liền hạ phá đảm, đáng tiếc mỗi hồi hắn đô tham ăn, cố nài cùng bệ hạ đi ăn nhờ. Này sợ tâm tư cho tới bây giờ trái lại phai nhạt một chút. Bất quá, hắn đối Tương Khanh loại này đoán không ra người xưa nay cũng không có rất tốt cảm. Cố đại thể kính nhi viễn chi, bây giờ nhìn thấy Tương Khanh, hắn còn dám nói cái gì theo Long chi thương, thực sự là thằng chọc cao chạm vết thương cũ xèo, nếu là hắn thật có theo Long chi thương, sẽ gặp như vậy một trận tội. Tuy nói, hắn cũng không cảm thấy bên ngoài đi rồi một trận có gì không tốt. Bất quá, nhìn thấy này cho hắn hy vọng lại chọc phá tên đầu sỏ. Hắn vẫn còn có chút mất hứng. Ngụy Tây Đường đột nhiên nhận lấy nói cha, đạo, tả tướng nói không sai, ngươi là có theo Long công, ngươi đã quên, năm đó theo trẫm hối hả ngược xuôi tìm mọi cách tìm hiểu tin tức người là ngươi. Ngay cả ở cửa thành bị đâm, cũng sống một mạng, cũng là bởi vì ngươi, chỉ tiếc cao chạm sừng sốt hạ, hắn là không ngờ bệ hạ còn nhớ này đó, chính hắn đều nhanh đã quên, nhưng bệ hạ lại vẫn nhớ. Nghe lời của nàng, cao chạm này mũi cũng có chút lên men, nguyên lai bệ hạ còn nhớ nha. Không ngại Tương Khanh lại nói, cao tiên sinh chắc hẳn là đã quên, bản tướng năm đó theo như lời nói. Cũng không chỉ này một câu, cao chạm cứng lại, lên men mũi bởi vì tà tướng câu này nhắc nhở, trong nháy mắt không có cảm giác, hắn thủy suy nghĩ con ngươi cúi đầu, ngượng ngùng giật giật chân, vậy mà không nói nữa. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái, thế nào, chẳng lẽ tả tướng còn nói cái gì khác nói, cao chạm, thế nào không nghe ngươi nói, tựa hồ có chút hiếu kỳ, nàng liền truy vấn, còn nói cái gì, cao chạm không có cách nào, chỉ phải nhỏ giọng nói, năm đó tả tướng đại nhân xác thực nói hai câu, một câu là Từ Long chi thương, còn có một câu, là, hắn hắng giọng một cái. Mới nói thầm đạo, là đại tài trưởng thành trễ, Ngụy Tây Đường ngẩn ngơ. Phải không, cao chạm biểu tình có chút khó coi. Nửa ngày mới nói, tiểu nhân không phải có ý định lừa gạt bệ hạ, thật sự là tiểu nhân kia gì thời gian có chút không phục. Cảm thấy bằng tiểu nhân như vậy, nhất định là thiếu niên đắc chí. Sao có thể đại tài trưởng thành trễ đâu? Tiểu nhân cùng bệ hạ lúc nói, liền chỉ nói đằng trước một câu kia. Phía sau một câu kia, tiểu nhân liền chưa nói, Ngụy Tây Đường gật đầu, dựa theo khi đó cao tiểu béo tính cách, tựa hồ sĩ diện thành phần lớn hơn nữa một chút, nàng trái lại có thể hiểu được, thì ra là thế, nói như vậy, tả tướng Cát Ngôn nói cũng không kém, đại tài trưởng thành trễ sao, tới bây giờ này mấy tuổi, coi như là, chấm cấp Lật Thủy thành thánh chỉ đã tống ra, qua không được bao lâu. Lật Thủy thành thành chủ sẽ gặp bây giờ gặp vua, ngươi ngay Kim Châu chờ nàng đến đây đi, vừa nghe Tố Viên muốn vào Kim Châu. Trong lòng lập tức vui sướng ngập tràn, thời gian dài như vậy, hắn đều muốn Tố Viên, đáng tiếc ở trước mặt bệ hạ không thể biểu hiện quá mức rõ ràng. Cao Trạm liền chỉ nhàn nhạt đáp, tiểu nhân tạ ơn bệ hạ. Hết chương.